Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1958, chương 1959, sẽ thành thánh. Smiley, đạo thân ảnh này, Diệp Lăng từng thấy, bất quá là ở vạn năm trước đó, cửu vĩ tiên hậu bảo tàng nơi chung, Diệp Lăng chính là ở nơi ấy, chiếm được lôi chi bản nguyên lực. Thu được Diệp Lăng chỗ ỷ lại đáng sợ thần thông, mà hết thảy này, toàn bộ đều tới tự một người, đó chính là đọng ở một gian phòng ốc trong thần bí bức họa. Mà tranh kia ở trên chủ nhân, chính là trên, lên, cổ lôi đế, nhãn xuống, xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt đạo thân ảnh này, không là người khác, bất ngờ chính là trên, lên, cổ lôi đế. Diệp Lăng choáng váng, cảm thấy chính mình đại não cũng không đủ dùng, khô miệng khô lưỡi, trợn to hai mắt, trái tim đều cơ hồ muốn từ lồng ngực văng tung tóe xuất hiện. Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ nói, nghĩ tới đây, Diệp Lăng dĩ nhiên không dám nhớ lại nữa. Mặc hắn như thế nào đi nữa kiêu căng khó thuần, như thế nào đi nữa tùy tiện. Cũng không dám lại hướng phía dưới nghĩ. Kế tiếp, chín đám rạng rỡ sáng bóng quy tắc bên trong, từng đạo thân ảnh đều là thình lình di chuyển hiện. Chín bóng người sừng sững ở cái này nhất phương thế giới bên trong, đứng chắp tay, cười nhạt một tiếng nhìn trước mắt sợ hãi Diệp Lăng. Diệp Lăng cảm giác cọng tóc đều muốn nổ. Cửu kiếp quy nhất, các đạo hữu, ta một trong thế hệ tất cả mưu hoa, nay trung vi hiện thực. Đang ở này lúc, cái kia lôi đế mỉm cười nói đến, tám người khác cũng là gật đầu, mà sau chín người này, nhìn Diệp Lăng đưa tay ra, đạo hữu, quy nhất đi, chín người chậm rãi nói đến, thanh âm như hồng trung đại lữ, vang vọng ở phía này yên tĩnh giữa thiên địa, nói xong chi về sau. Cái này chín bóng người bỗng nhiên một bước, đây rốt cuộc là chuyện gì? Cái kia chín đám tia sáng chói mắt, nhào tới Diệp Lăng trên người một khắc kia. Diệp Lăng đột nhiên dương ngày cuồng tiếu một tiếng, phía sau hắn liền lâm vào một loại cảnh giới thần bí bên trong. Diệp Lăng ý thức, không biết nhẹ nhàng rời đi ở cái này nhất phương thế giới bao lâu. Diệp Lăng cảm thấy quá khứ tối thiểu trăm vạn năm. Nhưng là lại cảm thấy là một sát na, đoạn này không pháp trưởng khống thời điểm, Diệp Lăng cũng là đang tiếp thụ lấy từng cái làm hắn sợ hãi tin tức. Cửu tôn đầu sỏ, đều là thượng cổ thời gian uy danh hiển hách nhân vật đáng sợ. Cái nào đều là do thì thánh nhân chi hạ vô địch một dạng đáng sợ đầu sỏ. Chấp trưởng nhất phương, nhưng là, cái này cửu tôn đầu sỏ thân phận thật sự. Dĩ nhiên là Diệp Lăng kiếp trước và kiếp này, cửu tôn thân thể, đây hết thảy, cũng chỉ là một cái kiếp, là Diệp Lăng đời thứ nhất vẽ xuống một cái to lớn quay vòng. Vì mình mưu hoa một cái trước nay chưa có đáng sợ đường. Cửu thế, chấp trưởng chín loại bổn nguyên, làm thứ 10 thế thành thánh một khắc kia, cửu tác thì quy nhất. Hoàn toàn đem cửu thế hòa làm một thể, dung nạp cửu thế chi nguyên, phong hỏa lôi điện, kim mộc thủy hỏa thổ. Cái này chín loại quy tắc hợp hai thành một, vì hồng mông hỗn độn. Ở Diệp Lăng đời trước vẫn là cửu kiếp tiên đế thời điểm. Kỳ thực nên là cửu tắc thì quy nhất thời điểm, nhưng là thiên đạo có thể cảm nhận được trong này quỷ gì. Trực tiếp cưỡng ép đem Diệp Lăng hủy diệt. Mỗi một cái thế giới chấp trưởng người, không thể nào biết cho phép sẽ vượt qua sự tồn tại của mình. Mặc dù là một căn mầm đều không thể, cho nên nói, cửu kiếp tiên đế thua ở Phượng Hoàng Niết Bàn kiếp phía dưới. Nhưng là thiên đạo tuần hoàn, còn có một tia sinh cơ, bị Diệp Lăng thần hồn bắt lại, chuyển thế trọng tu, đời này Diệp Lăng, thiên đạo cũng nữa không áp chế được. Cũng liền tạo ra được hiện nay một màn này, cửu tác thì quy nhất, hồng mông hỗn độn, lúc này Diệp Lăng, rốt cục rõ ràng mình rốt cuộc phải đi đường. Con đường này, chỉ sợ sẽ là chính mình tiện nghi sư phụ U Minh Vương cùng Diêm La Vương cũng phải chấn động lay. Động, cong cong cong cong, cửu tác thì dung hợp một trong, làm dung hợp một khắc kia. Diệp Lăng đột nhiên mở hai mắt ra, ở con người của hắn bên trong, lưỡng đạo sắc bén sáng bóng vạch tìm tòi trước mắt thế giới. Diệp Lăng, như trước đứng ở cái kia mảnh phế tích núi đá chi lên. Chỉ bất quá bây giờ chính hắn, khí tức trong người, đã hoàn toàn chuyển hóa thành hồng mông hỗn độn chi khí. Cái này khí tức đáng sợ, bao trùm ở tất cả khí tức chi lên. Coi như là thiên đạo, cũng không pháp áp chế nửa phần. Đông đông đông, Diệp Lăng trái tim, đang kịch liệt nhúc nhích. Hắn lúc này, hết thảy tất cả, toàn bộ đã thuế biến hoàn tất. Tại hắn bên trong thân thể chảy xuôi, là siêu vượt tiên đế tuyệt đối lực lượng. Ban đầu thánh hậu kỳ, làm cửu tác thì quy nhất chi về sau. Diệp Lăng cảnh giới đang lặng lẽ trong lúc đó, đột phá đến ban đầu thánh hậu kỳ đáng sợ tình trạng. Khoảng cách thiên đạo thánh nhân, chỉ thiếu chút nữa xa. Cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, không có khiến cho Diệp Lăng thay đổi kích động hoặc kích thích. Bởi vì hồng mông hỗn độn chi khí nguyên nhân, thậm chí làm cho hắn cảm thấy cái này cũng không đủ. Thành thánh, Diệp Lăng đột nhiên nở nụ cười. Khi hắn tiếu dung xuất hiện một khắc kia, toàn bộ thiên địa, thình lình xuất hiện nhiều đóa chậm rãi rơi xuống rực rỡ kim liên. Liên hoa di chuyển hiện, hủy diệt lại sinh ra, sinh sôi không ngừng, tràn đầy huyền diệu cùng thần kỳ. Thùng thùng, từng tiếng chuông vang lên, gõ vào thiên địa tứ phương, từng đạo thần quang bảy màu. Phảng phất hà y một dạng phi rơi vào Diệp Lăng thân lên, đưa hắn tôn lên tôn quý vô biên. Các đạo hữu, cực khổ. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, ở mịt mờ thần quang bên trong, hướng về phương xa khom người thì thào. Hắn khom người là ở cảm tạ mình cửu thế nỗ lực, bổn tọa sẽ thành thánh nhân. Diệp Lăng mỉm cười, sâu hấp một hơi. Vào giờ khắc này, hắn lại có chủng xung động muốn khóc. Nhiều thiếu vạn năm nỗ lực, rốt cục thực hiện a. Còn có nhất khí hóa tam thanh giải quyết phương pháp, đợi được đi ra ngoài chi sau lại tính toán sau đi. Nếu không cái này cấm tiên lực xuất hiện thế giới, cũng không biện pháp dung hợp. Diệp Lăng nhàn nhạt nói đến, nhất khí hóa tam thanh hai đại bản tôn, Diệp Lăng quyết định trực tiếp dung hợp làm một. Nguyên bản đang đột phá thành thánh thời điểm dung hợp càng tốt hơn. Lúc trước con chó vàng cũng là vì phòng ngừa bỏ qua thời cơ, mới hội đích thân tìm đến Diệp Lăng nói cho hắn giữa lợi và hại. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, cái này nhất phương thiên địa dĩ nhiên như vậy bá đạo. Mặc dù là Diệp Lăng thành thánh, dĩ nhiên cũng không pháp vận dụng trong cơ thể hồng mông hỗn độn chi khí. Thì giã mệnh giã, Diệp Lăng chỉ có thể như vậy an ủi mình. Đợi được đi ra ngoài chi sau đang để cho ba đại bản tôn hợp lại làm một. Cảm thụ cùng với chính mình trong cơ thể hoàn toàn khác nhau lực lượng. Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Nếu như hiện tại hắn đi ra ngoài, cần phải hù chết đám người kia. Trong thời gian ngắn ngủi, hắn liền đột phá đến loại này tình trạng, đặt ở tam giới, tuyệt đối kinh bạo hết thảy thánh nhân trong mắt. Cho dù là ném bậc tam thập tam ngoại thiên, cái kia từng cái cao cao tại thượng tên cũng tuyệt đối sẽ ngược lại hít một hơi lạnh chửi ầm lên. Ba đại yêu tộc, đột nhiên, Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Chỉ bất quá nụ cười này, có chút lạnh a. Côn Bằng, Kỳ Lân, Phượng Hoàng cổ tộc, cái này ba đại yêu tộc, cũng phải đứng mũi chịu sào, trở thành Diệp Lăng trong tay đổ đao hy sinh người. Mà đang ở này lúc, từng đạo thân ảnh, đột nhiên hàng lâm ở tại Diệp Lăng chỗ ở núi đá phế tích bên trong. Đủ trên trăm tôn cường giả đầu sò, từng cái trừng lớn mắt nhìn Diệp Lăng thân ảnh. Hắn vì sao còn sống? Hơn 300 năm, hắn làm sao lại xuất hiện? Đáng chết a, động tĩnh lớn như vậy, ta còn tưởng rằng là Tử Kim nguyên khí xuất thế. Trong lúc nhất thời, trên trăm tôn đầu sỏ nhìn Diệp Lăng bất khả tư nghị, sợ hãi giống đạo. Ta muốn nói, một cái tâm ma kiếp có thể để cho các bằng hữu đem ta cho mắng cẩu huyết lâm đầu. Ta cũng là say, có thể nhàm chán như vậy ấy ư? Lần nữa viết nữa, ta phỏng chừng có người được cho ta gửi giao bầu. Cửu thế quy nhất, hồng mông hỗn độn, các huynh đệ, Diệp Lăng nghịch thiên hoàn toàn bắt đầu rồi. Sát sát sát, cầu thanh, cầu vote tốt, cầu phiếu đề cử a. Tấu chương hết, xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.